Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôm chặt trong ngực, ở trên mặt nở ra nụ cười với lúm đồng tiền đắc ý. Trêu đùa cha thúc thúc thật là thích mà. Bộ dạng anh khi ghen trông thật là đáng yêu, làm cô nhìn mãi cũng không thấy chán. Xem ra sau này, cô thỉnh thoảng phải liếc mắt đưa tình với người khác một chút, kỳ thích hàm muốn chiếm giữ của cha thúc thúc đi. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của Đường Giá, ngón tay mềm mại ở phía trên đùa giỡn khiến tim anh đập mạnh tràn đầy vui mừng. Lâm Khả Nhi cúi mặt cười trộm, cô làm như lơ đãng, đem đôi môi nhẹ nhàng lướt qua cằm của Đường Trá, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Cô quyến rũ, làm hại Đường Trá đột ngột thắng xe lại, dừng ở ven đường, ánh mắt long lanh nói với Lâm Khả Nhi. Cô nhóc tinh nghịch, không cần tiếp tục, nếu không con sẽ không dập được lửa đâu. Lâm Khả Nhi ngẩng đầu cười duyên cất tiếng. Chà thúc thúc à, Khả Nhi thích châm hỏa đó, người cùng với người ta châm hỏa có được hay không? Nhìn đôi môi hồng ở trước mặt mấp mấp máy máy, Đường Trá không chịu được kích thích, chợt ôm lấy Lâm Khả Nhi vào trong ngực, không kiềm chế được liền hôn xuống. Chỉ một lần thôi, anh cho phép mình được trầm luân một lần này thôi. Nếu không yêu thương cái miệng nhỏ nhắn này, thì anh sợ rằng tim anh sẽ không chịu nổi mất. Lâm Khả Nhi giơ ngón trỏ, cùng với ngón giữa, lén lén làm ra biểu tượng chữ V. Kế hoạch dụ yêu của cô thành công thêm một bước, cha thúc thúc đã ghen tị chủ động hôn cô rồi. Lâm Khả Nhi hưng phấn ôm chặt cổ của Đường Trá, nhiệt tình cùng với Đường Trá hôn sâu. Anh đang làm cái gì thế này? Lý trí đột nhiên quay trở lại, giúp anh dừng lại tất cả hành động điên cuồng chiếm đoạt. Trong phút chốc, anh để cô bé xinh đẹp trong lòng ra một hít một hơi thật sâu, dùng sự lạnh lùng che giấu tình cảm trong lòng. Anh không nói một lời nào mà khởi động xe chạy về phía đường trạch. Lâm Khả Nhi trở về chỗ ngồi, nghiêng thân thể đem chân gác ở trên ghế. Hai cánh tay ôm chân, xì ngốc ngắm nhìn cơ mặt anh tuấn của cha thúc thúc. Càng gần gũi với anh, thì tình yêu trong lòng cô càng sâu đậm. Cha thúc thúc à, người đừng nghĩ sẽ kháng cự được con. Không dễ dàng như vậy đâu, người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người mà. Mắt của Đường Trá nhìn thẳng, chăm chăm nhìn về phía trước. Tay cầm lái vì ghi sức quá mạnh mà trắng bịch. Bên trong xe nhiệt độ tự hồ đã lạnh đến cực điểm. Mùa hè này nóng bức, khiến khí lạnh làm người ta cảm thấy bức bối nghẹt thở. Vừa về đến nhà thì anh liền nhốt mình vào thư phòng, cũng không ra khỏi phòng một bước. Ở trong thư phòng, Đường Trá bận rộn không ngừng. Anh đang ép mình cần phải bận rộn để quên đi Khả Nhi. Nếu định lực của anh nhỏ hơn thêm một chút nữa, thì nhất định anh đã nhào tới mà đem Khả Nhi ăn sạch. Thế nhưng anh không thể. Anh đã nhìn Khả Nhi lớn lên. Cô bé giống như là con gái của anh. Anh làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Trước mặt anh là ba chiếc máy tính đang bật. Anh không ngừng hướng về phía máy tính phát ra mệnh lệnh. Khi làm việc thì anh luôn hấp dẫn, thành thục khí phách, quyết định kệ sách, giống như anh nắm trong tay tất cả vậy. Anh không chịu nghỉ ngơi làm khổ mọi người chi nhánh khắp Nam Châu. Thậm chí, có người còn bị anh lôi từ trong trang ra ngoài. Trong lúc mọi người quay cuồng vì bị anh sai khiến, Đường Trá lại nhận được một cuộc gọi điện thoại thần bí. Nghe xong thì trong mắt anh hiện lên vẻ đau lòng. Nằm ở trên đường lớn, Đường Trá không chớp mắt được bởi vì lo lắng. Đang lúc anh muốn đứng dậy tới xem Khả Nhi thì cánh cửa phòng anh bật mở. Anh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Khả Nhi nhắm chặt hai mắt đi như tượng gỗ về phía anh. Là mộng du ư? Đường Trá đột nhiên phản ứng kịp, anh lăn người ngồi dậy định gọi Khả Nhi tỉnh lại, nhưng không ngờ lại bị cô lập tức đè xuống phía dưới. Như thế nào mà Khả Nhi lại nhào tới giường của anh, đè lên thân thể của anh chứ? Đường Trá sững sờ nằm im tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải cả. Anh không dám tùy tiện lên tiếng, sợ quấy rầy đến Khả Nhi. Anh đành kính người nằm im, mặc cho Khả Nhi coi anh là chiếc gối ôm, bàn tay quấn lên hông anh, chân dán sát vào chân anh, ngực dán sát vào ngực của anh. Cái tư thế mờ ám như vậy không phải là muốn lấy mạng anh hay sao? Trên trán của Đường Trá toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ mình không kiềm chế được liền biến thành đại sắc lang mà đem cô bé quàng khăn đỏ này ăn sạch. Vốn đã định cùng với Khả Nhi vạch rõ ranh giới, mà Đường Trá với Khả Nhi lại càng thân mật. Lâm Khả Nhi ở trong ngực anh lặng lẽ mở một con mắt ra, quan sát vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt tuấn tuyệt của anh mà không khỏi cười trộm. Cha thúc thúc, xem người làm thế nào cự tuyệt được ta. Muốn để người ta ra, vậy thì kiếp sau nha. Kiếp này người chỉ có thể ở trong vòng tay mềm mại của người ta thôi. Ừ, thật là thoải mái. Cha, ôm một cái. Lâm Khả Nhi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non, như là cần thiết tìm kiếm tình cảm ấm áp của người cha an ủi. Đường Trá đưa tay ra, đem thân thể nhà sinh ôm vào trong ngực, Tay anh ở sau lưng Khải Nhi nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.